ảo ảnh cự sơn to gần bằng trăm trượng phát ra ánh sáng vàng mờ mịt xuất hiện. Hà mã cự thú phát hiện tình huống có vẻ không ổn nên thân hình khổng lồ chuyển động, vụng về xoay người muốn đào tẩu nhưng đã quá muộn. Suy suy tâm thanh vang lên, ảo ảnh cự sơn phát ra hào quang màu vàng ngợp trời, ùng ùng đánh tới, trong nháy mắt xuyên qua nước sông đen kịt vây lấy hà mã cự thú, vững vàng giam cầm nó ngay tại chỗ. Đi, Liễu Minh lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, ảo ảnh cự sơn màu vàng phát từng trận chấn động kịch liệt, ẩn chứa uy thế vô tận ép xuống phía dưới, ngọn núi chưa thật sự rơi xuống mà xung quanh, trong nước sông đen kịt, từng đợt sóng vô hình bị chấn động cuốn sạch tất cả tuôn ra, một tiếng ầm ầm chát chúa vang lên, phía dưới cự sơn màu vàng truyền đến một tiếng rên rỉ, sau đó lại không phát ra động tĩnh gì nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.